Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 33, đệ 33 chương lưỡi như lợi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ thẳng nửa đêm, bị bên ngoài ồn ào tiếng bước chân bừng tỉnh. Từ Hữu mở to mắt, nghiêng tai nghe xong nghe. Khóe môi nhất thời lộ ra một tia như có như không ý cười. Này đàn ngu ngốc, chờ tới bây giờ mới phát giác sự tình không đúng sao? Thu Phân phủ thêm quần áo đi đến, thần sắc có điểm kinh hoàng, nói, Lang Quân, bên ngoài không biết làm sao vậy, thiệt nhiều người, khả năng buổi tối thời tiết rất lạnh, có người bị đông lạnh hỏng rồi đi, hy vọng không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Không hề có thành ý nói xong câu này chúc phúc, Từ Hữu ngồi dậy tử, hỏi, có phải hay không bọn họ xảo đến ngươi? Ân. Thu Phân hiển nhiên không có ngủ ngon, thoạt nhìn có điểm tiêu tụy, nàng quỳ gối ngồi xổm xuống, cẩn thận vì Từ Hữu dịch dịch góc chăn, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ nói, "Tiểu Lang, ta ngủ không được." Từ Hữu xốc lên chăn, nhảy xuống giường, giữ chặt của nàng tay nhỏ bé ra bên ngoài mặt đi đến, cười nói, "Đi xem ai lá gan lớn như vậy, dám quấy nhiễu nhà của ta." Thu Phân ngon giấc. A, Thu Phân hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bị Từ Hữu kéo bước chân lảo đảo, nói, thật sự muốn đi sao? Nhưng chúng ta là khách nhân ai? Như vậy không tốt đi. Hai người theo cửa hông đi ra ngoài, vừa mới gặp được vội vàng theo hành lang cuối đi tới đoàn người. Nương trắng đêm không tắt đèn lồng ánh sáng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi tuốt đàng trước mặt người kia. Đúng là ban ngày từng có gặp mặt một lần tam nương bên người áo xanh tỷ nữ. Như vậy muộn, chư vị không biết đến nhã trúc có gì phải làm sao. Từ Hữu thi thi nhiên đứng ở kia, trong mắt xẹt qua một đạo bỡn cợt thần sắc. Áo xanh tỷ nữ tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. Sừng sốt một chút, sau đó đờ đẫn đã đi tới. Lạnh lùng nói, nơi này là viên phủ, chúng ta nghĩ đến đâu đi. Tưởng khi nào thì đi, cũng không cần ngoại nhân đến tra hỏi. Từ Hữu kinh ngạc nói, nghe nói viên công lấy lễ trị ra, trên từ quý giới, dưới tới nô bộc, đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không nghĩ tới lại vẫn có người như vậy mồm miệng lanh lợi tiểu nương. Mắng chửi người không phun chữ thô tục, là người làm công tác văn hóa sở trường. Từ Hữu đã thâm trong đó tam vị, áo xanh tỷ nữ mắt hạnh trừng. Trả lời lại một cách mỉa mai, nói, xin hỏi như thế nào lễ, tam thế không biết chữ mọi dợ, cũng biết cái gì tên là có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Lời vừa nói ra, đứng ở Từ Hữu phía sau Thu Phân nhất thời thay đổi sắc mặt, vẫn thủy ở chân sườn hai tay đột nhiên siết chặt, kỳ thật đổ không phải nàng mẫn cảm, mà là những lời này là có điển cố, Từ Hữu ông cố, cũng chính là... Tam định Giang Nam, Từ Đồ, ở theo An Sư Dũ Bình định thiên hạ sau. Có một lần quân thần mấy chục người tuần tra thạch đầu thành. Nhân một thủ thành vệ tốt đêm trước say rượu, trước quân thất nghi, bị khi nhậm quan quân tướng quân Thẩm Cảnh trước mọi người mặt rút đao chém đầu. Bởi vậy An Sư Dũ thở dài. Quân tử có chư mình rồi sau đó cầu mọi người. Không chư mình rồi sau đó phi mọi người. Sở tàng hô thân không thứ. Mà có thể dụ mọi người giả, chưa chi có cũng, Thẩm Khanh, người cũng biết này ngữ làm giải thích thế nào thích. Đây là, đại học, nói, ngụ ý thập phần dễ hiểu. Quân tử đối với ưu điểm, muốn chính mình có được về sau lại đi yêu cầu người khác. Đối với khuyết điểm, muốn chính mình không có sau lại đi phê bình người khác. Chính mình trên người sở có được không phải khoan thứ chi đạo, lại có thể đi dạy người khác. Là từ đến không có, Thẩm Cảnh mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng ném xuống còn chảy xuôi máu tươi trường đao, quỳ sát cho không dám trả lời. An Sư Dũ lại hỏi Từ Đồ này ngữ làm giải thích thế nào thích. Từ Đồ lạnh nhạt đáp, thần khởi cho giang hồ bên trong, tam thế chưa từng biết chữ, toàn dựa vào bệ hạ, mới có từ thị hôm nay, cho nên ta không cần phải hiểu này đó thánh nhân đạo lý. Chỉ cần biết trung tâm phụ tá bệ hạ, như một tâm, không du củ, như thế mà thôi. An Sư Dũ cười to, thưởng từ đô ngàn kim. Đối Thẩm Cảnh cũng không trách phạt. Nhưng theo khi đó khởi, Ngô Hưng Thẩm thị bắt đầu đem Nghĩa Hưng Từ thị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, phi trừ chi cho thống khoái. Sau lại bởi vì này sự kiện, trên phố người rảnh rỗi nói lên Từ thị, đều yêu thêm một câu, tam thế không biết chữ, hoặc là vô ác ý trêu chọc, hoặc là cố ý chế nhạo. Nhưng mặc kệ là thế nào một loại, mọi người đều sợ hãi Từ thị quyền thế. Mặc cho ai cũng không dám trước mặt nói những lời này. Ngươi, Thu Phân tiến lên một bước, chỉ vào áo xanh tỷ nữ, rất là tức giận, nếu không cố kỵ đây là Viên phủ, không thể cấp Từ Hữu Nhạ phiền toái. Nàng thật sự hội một bàn tay đánh đi qua. Áo xanh tỷ nữ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Thu Phân, chính là khiêu khích nhìn Từ Hữu, tựa hồ cố ý muốn đem hắn chọc giận. Từ Hữu mỉm cười, giữ chặt Thu Phân, phủ đến nàng bên tai, thấp giọng nói, sinh tức giận cái gì? Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn chó một ngụm sao? Nghe Từ Hữu nói thú vị, nhìn lại áo xanh tỷ nữ, một bộ điêu ngoa hung ác bộ dáng, thật sự cùng chó dữ giống hệt nhau. Thu Phân xì một tiếng bật cười, vừa mới nảy lên trong lòng kia sợi lửa giận cũng tùy theo không thấy tung tích. Ta về trước đáp ngươi cái thứ nhất vấn đề. Như thế nào lễ, phù lễ, thiên chi kinh cũng, chi nghĩa cũng, dân hành cũng, Từ Hữu hai tay phụ sau. Dài thân ngọc lập, tuấn tú trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc dao động. Dường như ở kể ra một kiện cùng mình không quan hệ chuyện. Nói, ngươi nếu tự xưng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại là bị thế nhân khen Viên gia tam nương bên người thị tỳ, nhất định thục đọc ngũ kinh, thông hiểu kinh nghĩa, có không báo cho biết tại hạ. Những lời này như thế nào giải thích? Áo xanh nô tỳ đứng ở tại chỗ, nàng ngay cả những lời này xuất xứ cũng không biết, làm sao có thể giải đọc giải thích? Cần phải là đáp không được, tối nay sẽ muốn xấu mặt. Gần của nàng mặt mất hết không quan trọng, nhưng Từ Hữu không lưu tình chút nào đem Viên Thanh Kỳ kéo tiến vào. Truyền ra đi, thương nhưng là tam nương mặt, ai nói với ngươi ta là tam nương thị tỳ? Từ Hữu dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn nàng, nói, ta vốn tưởng rằng ngươi thực thông minh, không nghĩ tới cũng là một cái xuẩn vật. Ngươi là người nào? Chỉ sợ trong phủ không người không biết. Muốn hay không hiện tại tìm Phùng quản sự tới hỏi vừa hỏi. Ta, áo xanh tỷ nữ ấp úng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Phải biết rằng nàng mồm miệng lanh lợi, xảo ngôn thiện biện, ở Viên phủ cho tới bây giờ hãn phùng địch thủ, vô luận như thế nào cũng tưởng không đến. Tối nay chống lại Từ Hữu, tam hai hạ liền bại hạ trận đến. Nhất thời cấp giận công tâm, miệng không trạch ngôn, nói, không được ngươi để tam nương, từ hôn thư đều viết qua, ngươi hiện tại chẳng qua một cái lụi bại tề dân, có cái gì tư cách để tam nương? Quả nhiên là có bị mà đến, nếu Từ thị còn tại, phỏng chừng ngươi cũng không dám như thế bừa bãi, tóm lại bất quá là một cái nịnh nọt tiểu nữ nương. Ta và ngươi phí này đó miệng lưỡi làm cái gì? Từ Hữu lắc đầu bật cười, sau đó ngôn ngữ chuyển lạnh, nói, ta lượng ngươi một cái nô tí, cũng có thể không có đọc quá, tả chuyện, đây là, tả chuyện, chiêu công 25 năm, đối đáp, nếu không rõ, có thể trở về thỉnh giáo hạ chủ nhân của ngươi, làm cho nàng giải thích cho ngươi nghe, cũng làm cho nàng hảo hảo dạy dạy ngươi, cái gì mới là chân chính cấp bậc lễ nghĩa. Áo xanh tỷ nữ chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt đau. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cái gì tên là lưỡi như lợi nhận. Tự thứ tâm, lập tức không dám lại nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái. Hồi đầu cả giận nói, đều đứng làm cái gì, còn không mau đi. Nói xong tránh quá Từ Hữu thân mình, cúi đầu bước nhanh đi xa. Ở nàng phía sau là bị ba bốn người nâng Lý Sương. Trên người mặc rõ ràng không thế nào vừa người quần áo, lộ ra nửa thanh bóng loáng bắp chân, sắc mặt trở nên giấy dường như tái nhợt, cả người lạnh run, ánh mắt gắt gao nhắm, không biết là thật sự hôn mê, còn là cảm thấy không bộ mặt nhìn thấy Từ Hữu, rõ ràng giả hôn mê. xem nàng như thế bộ dáng. Từ Hữu trong lòng lược có không nhẫn. Bất quá kẻ hại người người cũng hại chi. Chính là tiểu thi khiển trách. Đã không làm thất vọng nàng. Từ Hữu xoay người đi rồi hai bước. Dừng lại hồi đầu. Ngạc nhiên nói. Đi à, xem xong rồi náo nhiệt. Còn luyến tiếc rời đi sao? Thu Phân như ở trong mộng mới tỉnh. Việc đáp ứng chạy chậm lại đây. Trong miệng không ngừng hỏi. Lang Quân bao lâu đọc quá? Tả chuyện. Hầu gái mỗi ngày đi theo Lang Quân. Lại chưa từng nhìn thấy trong phòng có như vậy thánh hiền thư a, người không phải ngủ không được sao? Chờ đã trở về tìm bản tả chuyện cho ngươi xem. Xem không xong không được ngủ. Tiểu Lang, ta không xem cũng không thể được. Không thể, được rồi. Kia hầu gái có thể hay không một đêm chỉ xem một điểm. Phân cái 3 năm 10 năm xem xong. Được không? Ngươi a, sớm muộn là muốn lười chết. Sáng sớm hôm sau, vừa cùng Thu Phân một đạo dùng quá sớm cơm. Phùng Đồng xuất hiện ở nhã trúc cửa. Cười nói, Lang Quân đêm qua ngủ như thế nào? Rất tốt, tiếng gió tiếng trúc, thanh thanh lọt vào tai. Phùng quản sự an bài hảo địa phương. Tại hạ đa tạ, kia liền tốt. Phùng Đồng biểu hiện không hề khác thường. Cũng không hiểu được hắn đến tột cùng có biết hay không đêm qua chuyện. Bất quá hắn không đề cập tới. Từ Hữu cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, phân phó Thu Phân ở trong phòng, cùng Phùng Đồng thẳng đi gặp Viên Giai. Thất Lang, mau đến xem này thiên. Hí Hải Đình ký. Từ Hữu vừa vào cửa, Viên Giai bị kích động đối hắn vẫy vẫy tay. Chờ đi đến án thư bên cạnh, gặp mặt bàn mở ra vài thước dài kén tằm giấy, một hàng hàng lối viết thảo như thanh giản dài nguyên. Lưu mà vô hạn, lại như huyện viên ẩm giản, câu khóa liên hoàn, nhất thời kinh khen, hảo một bút phi bạch. Viên Giai cười nói, Thất Lang quả nhiên là hành gia. A Nguyên từ khi còn bé bắt đầu tập viết chữ, sư theo nhiều nhà, nhưng đừng đều là bất thành. Chỉ có Trương Chi một bút thư, học được thất phân thần vận. Trương Chi là người Hán triều, lấy bạch vì giấy, tập viết chữ học thư, ngày qua ngày. Cuối cùng thế nhưng ngay cả nước ao đều biến đen như mực một mảnh. Cho nên thư pháp cũng bị xưng là lâm trì, mà Trương Chi thư pháp cũng kêu một bút thư, nguyên lai là viên thanh kỷ tự. Từ Hữu trong lòng vừa động, lại cúi đầu nhìn lại. Tục ngữ nói từ chữ thức người, nhưng cẩn thận xem của nàng bút tích, ở tung bay tiêu sái lộ ra vài phần câu nệ. Lại ở câu nệ giấu giếm vài phần phiêu giật xuất trần khí. Tuy rằng được Trương Chi thư kình cốt phong cơ thần vận, lại mang theo nhiều lắm do dự không quyết cùng lưu luyến không rời. Đây là một người mâu thuẫn, phức tạp, thậm chí cũng là cô độc. Trong lòng nàng nhất định có một việc thập phần khó xử, chẳng phân biệt ngày đêm quanh quẩn trái tim. Cho nên tự nhiên mà vậy sẽ trình chư bút pháp. Nhưng viên thanh kỷ sinh ở viên thị, phú quý thanh hoa, dễ như trở bàn tay, lại mới hoa hơn người, thanh danh động cho Nam Bắc. Người như vậy, còn có thể có cái gì khó xử chuyện là không thể được đến giải quyết đâu. Nếu trước kia, Từ Hữu khả năng sẽ tưởng cùng hắn hôn sự có liên quan. Khả hiện tại từ hôn thư đã viết, hai người sớm không có liên quan. Khả dưới ngòi bút tiếng lòng vẫn đang như vậy trầm trọng. Nghĩ đến hẳn là việc khác ràng buộc mới đúng. Bất quá quản nàng như thế nào. Từ Hữu trải qua đêm qua kia nhất nháo. Liên quan đối viên thanh kỳ quan cảm cũng hàng đến đáy cốc. Chỉ mong mỏi nhanh chóng thu phục này hết thảy. Sau đó eo triền 10 bạc triệu. Kỵ hạc hạ Dương Châu. Thất lang, Nga. Từ Hữu tàm nói. Chợt vừa thấy đến vậy tự. Có thể muốn gặp tam nương tuyệt thế tao nhã. Không khỏi ngây người, viên công chớ trách, Viên Giai xua tay ý bảo vô phương, trong mắt ẩn hiểu được sắc, nói, Thất Lang cũng chớ quá khiêm. A Nguyên thư pháp mặc dù lược có chút thành tựu, nhưng với người còn là kém xa đâu. Từ Hữu lập tức hiểu được này công cũng là tranh cường háo thắng. Hôm qua gặp chính mình vì một bút tiền tài, không chút nào lưu luyến viết từ hôn thư, hôm nay liền cố ý khoe khoang viên thanh kỷ tài học. Đương nhiên, hắn cũng không phải có đổi ý, chính là lược có không cam. Muốn hòa nhau nhất thành thôi. Từ Hữu đương nhiên sẽ không theo một cái lão nhân chí khí. Cười cười, thế này mới nhìn văn vẻ nội dung. Nói khẽ ngâm nói, sương khói câu tịnh, thiên sơn cộng sắc, theo lưu phiêu đãng, ý đông tây, tấn lăng thành tung hoành hơn trăm dặm. Duy viên công phủ nội, kỳ sơn dị thủy, thiên hạ độc tuyệt, thủy dài phiếu bích, sâu không thấy đáy, cá bơi tế thạch, nhìn thẳng không ngại, chảy xiết thậm tên. Phóng túng như bôn, duyên núi cao mà phát lương thụ, gặp nhất đình, dành viết hí hải, dừng chân xem chi, nước suối kích thạch, gió mát rung động, hảo điểu tướng minh, anh anh thành vận, thiền tắc ngàn chuyển bất tận, viên tắc trăm kêu vô tuyệt, diên phi lệ thiên giả, vọng phong tức tâm, kinh luân thế vụ giả, khuy cốc phong phản, hoành hà thượng tế, ở ban ngày do hôn, sơ điều giao ánh. Có khi gặp ngày, cách chương.